Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Quy Khư Bí Cảnh Mờ. Tiêu Trần cười yếu ớt, không thể phủ nhận nói, ra ngoài du lịch đoạn thời gian này, ta muốn nói ta không có đạt được cơ duyên tạo hóa tẩy lễ. Vậy cũng rất khó thủ tín tại người. Tốt, ta thừa nhận, lần này ra ngoài du lịch, ta là đạt được một chút chỗ tốt, cũng là bởi vì này mới một đường tăng vọt đột phá đến thiên nhân cảnh. Có thể cái này cũng không có gì đi, sư tỷ vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ngươi tới đây đến cùng là làm cái gì? Muốn là tìm Vân Nguyệt trưởng lão. Ta cũng đã nói, nàng lão nhân ra ra ngoài hái thuốc đi. Lăng Tuyết nhíu mày liếc mắt, nói, Vân Nguyệt trưởng lão ra ngoài hái thuốc. Ta tự nhiên nhất thanh nhị sờ. Ta tới nơi này là tìm ngươi, nhưng muốn ta không hiểu là, ngươi lá gan cũng quá lớn, cũng dám tại Vân Nguyệt trưởng lão trên ngọn núi ở lại. Ta biết ngươi cái kia muội muội Tiêu Linh Nhi là Vân Nguyệt trưởng lão đệ tử nhập thất. Có thể ngươi cũng không thể không hiểu quy củ như vậy. Cả gan làm loạn đi. Vân Nguyệt trưởng lão muốn là hiểu được ngươi không có nàng cho phép, ngay tại nàng nơi này ở lại, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, tức hồn hền. Tiêu Trần, ngoặc kép, nữ nhân kia có tức giận không? Tiêu Trần thật đúng là không sợ. Nguyên lai sư tỷ là đến hưng sư vấn tội. Vậy ngươi lại là làm sao hiểu được ta tại Vân Nguyệt trưởng lão nơi này đâu? Các chủ triệu tập chúng ta 20 tên nội môn đệ tử, cùng 3 cái chân truyền sư huynh, 2 vị chân truyền sư tỷ, nói cho chúng ta biết muốn cùng đi cái kia quy khư bí cảnh. Thuận tiện nói còn phải mang theo ngươi cùng đi. Ngày mai cái kia quy khư bí cảnh lối vào liền sẽ buông xuống huyền thiên vực. Lăng Tuyết không, nhanh không chậm giảng thuật nói. Mấy vị chân truyền sư huynh đều muốn nhìn một chút. Ngươi cái này tại ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ phía trên dũng mãnh vô cùng, cuối cùng thế mà bị đá ra thí luyện thiên tài là cái dạng gì? Ta chính là theo các chủ đại nhân từ nơi nào biết ngươi vậy mà lại tại Vân Nguyệt trưởng lão. Chuyện nơi đây, hưng sư vấn tội, ta cũng không có tư cách kia. Các loại Vân Nguyệt trưởng lão trở về, tự có rõ ràng. Ha ha, cái kia còn sủa cái gì? Đi thôi. Tiêu Trần cất bước đi hướng dưới ngọn núi. Nửa canh giờ về sau, Phong Lôi Các một chỗ tú lệ chỗ, Tiêu Trần gặp được 19 cái nội môn đệ tử. Những thứ này nội môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thân hình thẳng tắp, khí thế sung mãn, tu vi kinh người, có thể cùng phía trước cái kia 5 bóng người so ra, nhưng là ảm đạm phai mờ. Cái này 5 bóng người lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất, ngoài thân linh quang lượn lờ, dưới chân vũ khí bốc lên, rất có tiên gia khí phái, nhất là cái kia ở giữa thanh niên, mặt như ngọc, siêu nhiên thoát tục, một bộ bạch bào nghênh gió vù vù, trong ánh mắt nhảy lên một đoàn bách tâm hồn người lóa mắt thần quang. Xem xét cũng là rồng phượng trong loài người. Nam Cung sư huynh, Lăng Tuyết thi lễ, đây chính là Phong Lôi Các chân truyền đệ tử bên trong người thứ nhất. Tiêu Trần lạnh nhạt, theo lễ phép chắp tay, có thể tình cảnh này tại hiện trường một ít người xem ra cũng có chút tùy ý cùng tản mạn. Tiểu tử, Nam Cung sư huynh thế nhưng là thủ tịch chân truyền đệ tử, ngươi gặp Nam Cung sư huynh thì như vậy tư thái sao? Thô cuồng giọng có chút chói tai, thân hình gần cao hơn 2 mét cường tráng thanh niên, là tại chỗ trong nội môn đệ tử một viên. Hắn mắt hổ trợn lên, khí thế không tầm thường quát nói, vậy ta cần phải hạng gì tư thái? Tiêu Trần thay đổi cười một tiếng, hỏi ngược lại, tối thiểu cũng muốn cúi người chào đi. Cường tráng thanh niên trả lời, đó là người loại này nịnh nọt chi đồ mới có thể làm sự tình. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, ngươi dám mắng ta? Cường tráng thanh niên nhất thời phát tác, trong lúc nhất thời theo trong cơ thể hắn tuôn ra pháp lực năng lượng, như nước lũ thao thao bất tuyệt, che phủ khắp nơi, thể hiện ra tu vi cảnh giới, nghiêm chỉnh là thiên nhân cảnh tam trọng. Thế mà Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy như vạn cổ đêm dài, mảy may gợn sóng cũng không có nổi lên. Ha ha, Tiêu Trần sư đệ cùng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm a. Bỗng nhiên chỗ cái kia lơ lửng giữa không trung Nam Cung Hạo từng bước đi xuống, giống như là tại dưới chân hắn có vô hình bậc thang. Kim đan cảnh tu sĩ vốn liền có thể ngự không phi hành. Cái này Nam Cung Hạo cũng chính là kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Cùng hắn cùng nhau bốn cái chân truyền đệ tử, cái kia cũng đều là kim đan cảnh nhất trọng. Bất quá đang giận độ cùng phong thái phía trên là hoàn toàn không so được hắn. Có đúng không, Nam Cung sư huynh trong tưởng tượng ta là dạng gì? Đối mặt với cái này thủ tịch chân truyền đệ tử, Tiêu Trần biểu hiện mây trôi nước chảy. Ta nghe nói qua ngươi tại ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ phía trên biểu hiện linh mạch cảnh bát trọng, nhất kích miểu sát đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử. Điểm này đến xem, ngươi là không hơn không kém chiến đấu thiên tài, có thể còn chưa đủ lấy muốn các chủ đại nhân tự mình điểm danh. Để cho chúng ta mang lên ngươi cùng đi cái kia quy khư bí cảnh đi. Nam Cung Hạo thân hình thẳng tắp, cơ thể ngoài có lấy pháp lực quang hoa phun trào, chậm rãi mà nói. Nhưng giờ phút này gặp được Tiêu Trần sư đệ, ta mới biết được ta nghĩ sai. Hơn nửa năm thời gian, thì theo linh mạch cảnh bát trọng, phát triển đến cái này thiên nhân cảnh nhất trọng cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu Trần sư đệ là có khác hẳn với thường nhân thiên tư tiềm lực. Khí vận tạo hóa, hoàn toàn chính xác là có tư cách cùng chúng ta cùng đi cái kia quy khư bí cảnh sông sáo. Chỉ là cảnh cáo đặt ở phía trước, lần này quy khư bí cảnh bên trong hành động, ta hy vọng Tiêu Trần sư đệ có thể từ đầu tới đuôi phục tùng mệnh lệnh của ta. Quay tới quay lui, cảm tình là muốn nói chuyện này. Tiêu Trần nhìn một chút, tại chỗ bao quát Lăng Tuyết tại bên trong 20 tên nội môn đệ tử. Tu vi tầng thứ bồi hồi tại thiên nhân cảnh tam trọng, đến thiên nhân cảnh 9 tầng ở giữa. Mà cái này Nam Cung Hạo cùng tại chỗ cái kia bốn cái chân truyền đệ tử cùng nhau đều là kim đan cảnh nhất trọng. Cái này Nam Cung Hạo lại là thủ tịch chân truyền đệ tử, chỉ sợ tại chỗ tất cả mọi người sẽ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính mình không cần thiết ở thời điểm này cùng đối phương đối chọi gay gắt. Chờ đến cái kia quy khư bí cảnh bên trong, có nghe hay không ra hỏa này hiệu lệnh, tất cả đều tại Tiêu Trần nhất niệm chi gian. Biết, hờ hững nhẹ gật đầu. Tiêu Trần nói, vậy ta liền đi về trước. Chờ Tiêu Trần dần dần từng bước đi đến cái kia lúc trước huyên náo qua cường tráng thanh niên, tức giận bất bình mà nói, Nam Cung sư huynh ngươi chính là quá mềm lòng. Tiểu tử này ngông cuồng như thế cao ngạo, cần phải cho hắn một số giáo huấn. Cho hắn biết Nam Cung sư huynh sự lợi hại của ngươi mới là. Nam Cung Hạo cười không nói. Hắn có thể chưa quên Hoắc Thiên Đô căn dặn, để hắn tại quy khư bí cảnh bên trong, vô luận như thế nào, trời đất sụp đổ cũng muốn che chở tốt Tiêu Trần an toàn. Nam Cung Hạo không có cách nào lý giải điểm này, nhưng thực lực vi tôn, điểm này là không thể nghi ngờ. Tu vi của hắn tại phía xa Tiêu Trần phía trên, đến quy khư bí cảnh bên trong, Tiêu Trần liền nên tuân theo mệnh lệnh của hắn. Hôm sau, huyền thiên vực chấn động, một luồng quang ngân, giống như khai thiên tích địa búa bén, đem huyền thiên vực bầu trời cắt vỡ thành hai mảnh, tùy theo cái kia một đầu dấu vết càng ngày càng nhiều. Dần dần tạo thành một đạo to lớn đựng đầy càn khôn cự đại môn hộ. Cùng lúc đó, lấy huyền thiên vực làm đầu nguồn trên trăm tòa châu vực thiên địa, đều là xuất hiện dạng này không gian vực môn. Nguyên một đám đại nhân vật, không hẹn mà cùng đi ra nơi bế quan. nhìn ra xa thiên địa cuối cùng. Quy hư bí cảnh, mở ra, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.